Đỉnh cấp tông sư, chương 1384, chương 1384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha vậy sao? Nhiếp Thanh Cầm cười khẩy một tiếng. Minh Đạn tộc trưởng, có thể bắt đầu chưa? Bổn hậu không chờ được xem kịch hay nữa rồi. Đương nhiên, Minh Đạm cười tàn nhẫn. Đột nhiên quát lên, khởi động vu diệt đại trận. Vừa dứt lời, năm người tộc Minh bao gồm cả Minh Đạn trong đó bỗng nhiên cùng lúc giơ tay lên. Điểm xuống dưới mặt đất, năm chùm tia sáng từ đầu ngón tay của năm người Minh Đạn dập dờn phóng ra. Xuyên qua mặt đất, thiên địa ầm ầm chấn động. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô. Com, điên cuồng rung chuyển, lắc lư, gần như sắp nổ tung. Giống như sâu phía dưới lòng đất có một con cự ma vô thượng thức tỉnh. Vậy, khí tức tà ác và tàn bạo nồng đậm dày đặc đến cực điểm. Tô Minh rõ ràng cảm thấy có vô số cỗ khí tức tấn công hủy diệt khóa chặt lấy mình. Nhất là cỗ khí tức từ sâu dưới lòng đất khóa chặt lấy anh kia. Rất mạnh, ánh mắt Tô Minh ngưng trọng, nhưng không hề sợ hãi. Chết đi, chớp mắt, Minh Đạn nghiến răng quát lên. Lập tức, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất từng đoàn cầu lửa màu đỏ đen kéo tới. Từng quả cầu lửa đều nhúc nhích, linh động, mỗi quả cầu lửa đều hiện ra hình dáng bộ xương khô ma quỷ. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, mỗi quả cầu lửa đều mang theo lửa cháy ngập trời và lực ăn mòn. Cầu lửa ngập trời ngập đất, quá nhiều rồi, hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng trăm tỷ, tóm lại là căn bản không đếm hết được. Mặc dù mỗi quả cầu lửa chỉ có lực tấn công tương đương với đại đê trung vị 5-6 tầng. Nhưng vô số cầu lửa cùng lúc thì sao? Minh Đạn cười tàn nhẫn. Ông ta không tin Tô Minh có thể chống cự được. Huống chi, đây chỉ là đợt tấn công đầu tiên của vu diệt đại trận mà thôi. Không phải sao? Cho dù Tô Minh có ngăn cản được thì tiếp theo vẫn còn thứ để chơi. Thế nhưng, đúng lúc này, Tô Minh tựa như không cảm nhận thấy. Không nhìn thấy hàng tỷ quả cầu lửa kia đang hướng về phía anh vậy. Phảng phất không cảm nhận được mùi vị hủy diệt lẫn chết chóc mà một mình anh bị cả thế giới nhắm vào. Thậm chí Tô Minh còn mỉm cười. Cộc cộc, Tô Minh cất bước đi tới. Đi về phía Minh Đạn. Căn bản không có ý định ngăn chặn hàng tỷ quả cầu lửa đang kéo đến kia. Anh không thèm đếm xỉa tới. Minh Đạn tộc trưởng, mời chết. Tô Minh mở miệng nói. Anh nhìn chằm chằm vào Minh Đạn, tiếp tục đi tới, chỉ cần Minh Đạn chết, vu diệt đại trận cũng chẳng là gì nữa. Không phải sao, thất đoạn, đúng rồi, tại đây có hình ảnh. Rõ ràng, mấy ngày trước, Tô Minh trong trận chiến sống chết với người nhà họ Nguyên chỉ nắm trong tay quy luật không gian lục đoạn. Mới có mấy ngày chứ, tính đi tính lại cũng chỉ 4-5 ngày mà thôi, lục đoạn biến thành thất đoạn. Minh Đạn đột nhiên cảm thấy những lý giải về võ đạo và quy luật hàng triệu năm của bản thân nháy mắt sụp đổ. Võ đạo quan được thành lập hàng triệu năm cũng sụp đổ thành hư vô như tiết lở. Phía cuối vòm trời, Nhiếp Thanh Cầm vốn đang ngồi lười nhác trên ngai vàng hoa lệ trong không gian kính bỗng nhiên đứng bật dậy. Đôi mắt xinh đẹp sâu xa phảng phất như có thể xuyên qua hàng tỷ hư không mà trực tiếp rơi xuống người Tô Minh. Nhiếp Thanh Cầm cũng bị chấn động rồi. Cách chương.